Buông ra con yêu sủng kia. Chương 486, Nam Minh Hỏa Diễm Điểu, Long Kỵ Sĩ, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà tại bọn họ lúc đi ra. Một bên khói đen bốc lên núi lửa bên trong. Theo nóng hổi trong nham tương bay ra hai cái hỏa hồng sắc chim to. Gãy mất Lý Trường Sinh con đường sau này. Cái này là một đôi Nam Minh Hỏa Diễm Điểu. Nắm giữ nồng đậm cấp chu tước huyết mạch, đều có tinh anh cấp trình độ, không có có dư thừa nói nhảm, anh tuấn uy vũ thiếu niên cấp tốc triệu hoán yêu sủng. Không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Bình thường thiếu niên vội vàng phục dụng một cái định thần đan. Nỗ lực bình phục chấn động ý thức hài, hắn thấy vị này tam giai ngự yêu sư dù là khám phá hắn quỷ kế. Lại có thể đào thoát hai người bọn họ huynh đệ đến tiếp sau kế hoạch. Bọn họ mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý trong chốc lát. Anh tuấn uy vũ thiếu niên triệu hoán ra ba cái yêu sủng. Theo thứ tự là một cái thủ lĩnh cấp hai cái tinh anh cấp. Cấp tốc hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Lý Trường Sinh ít có nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cái này Lưu Thị huynh đệ tâm tư ác độc. Nếu như là tầm thường tam giai hoặc là cấp 4 ngự yêu sư. Còn thật dễ dàng bọn họ đường. Đầu tiên là đem kịch độc tam thủ xà giấu ở thi thể trong quần áo. Một khi có người tới gần thi thể liền sẽ phát động tập kích. Nếu như bị tam thủ xà cắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Bởi vì tam thủ xà độc tố còn có thể ảnh hưởng đến ngự yêu sư ý thức hài. Không chỉ là tam thủ xà. Hỏa sơn bên trong hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu đồng dạng cũng là trọng yếu nhất hoàn. Hoàn toàn không cho người ta đường sống. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn. Hắn tâm trí ác độc. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Lưu Thị huynh đệ làm như thế. Thứ nhất là suy yếu đối thủ. Đề cao Lưu Thị thu hoạch được Viêm Vương địch chi giật truyền thừa khả năng. Thứ hai vơ vét chiến lợi phẩm. Tiến vào bí cảnh không có chỗ nào mà không phải là các đại thế lực thiên tài. Hỏa diễm bí cảnh bên trong lại sinh trưởng đại lượng chân quý thiên tài địa bảo. Những người này quả thực cũng là nguyên một đám di động bảo khố. Bọn họ đối định vị của mình hiểu rõ vô cùng. Đã cơ hồ không có hy vọng thu hoạch được Viêm Vương địch chi giật truyền thừa hy vọng. Còn không bằng sát nhân đoạt bảo. Thừa cơ kiếm một món lớn. Sau đó, bọn họ tại đầu này phải qua trên đường bố trí tự nhận là hoàn mỹ bẫy dập. Vây giết đi ngang qua thiên tài. Phát một số lớn của cả người chết. Có rất lớn hy vọng trong khoảng thời gian ngắn càng tiến một bước. Đáng tiếc, bọn họ gặp ngụy trang người yếu Lý Trường Sinh. Tại Lưu Thị huynh đệ ánh mắt kinh ngạc dưới. Ngả hy hổ khu đột nhiên tăng vọt. Qua trong giây lát hóa thành dài 15-16 mét độ, khí thế càng là từ tinh anh cấp hóa thành lĩnh chủ cấp. Cảm nhận được ngả hy khí thế, hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu toàn thân trì trệ, trong đôi mắt lộ ra khiếp đảm ánh mắt, bất quá vẫn là kiên trì tấn công. Ngả hy thân hình nhanh chóng chuyển một cái, cánh khổng lồ bay lên, trên không trung cực kỳ linh hoạt quay người, nhẹ nhõm tránh đi hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu tấn công. Vậy rồi, chói tai tiếng xé gió vang lên, tại xoay người trong nháy mắt, ngả hy cái đuôi như là roi thép đồng dạng, hung hăng nện ở một cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu trên thân. Thu, tại to lớn lực đạo dưới, Nam Minh Hỏa Diễm Điểu thân bất do kỷ bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở cứng rắn trên núi, một cái hố nhỏ thành hình, trên núi hiện đầy vết rách. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh triệu hoán ra Khải Lan, Viên Cồn Cồn cùng A Ngốc, nhẹ nhõm cuốn lấy đối phương ba cái yêu sủng, làm Lý Trường Sinh cùng ngả hy xé rách ngụy trang thời điểm. Lưu Thị huynh đệ trên mặt nụ cười dữ tợn nhất thời cứng ngắc ở. Nhất là tại Lý Trường Sinh lại triệu hoán ba cái thủ lĩnh cấp yêu sủng thời điểm. Trong mắt càng là tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi là Lý Trường Sinh. Dù là Lý Trường Sinh còn không có gỡ xuống bách biến thiên huyễn mặt nạ. Lưu Thị huynh đệ vẫn nhận ra hắn. Bởi vì Lý Trường Sinh yêu sủng tư liệu thực sự thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Khi tiến vào hỏa diễm bí cảnh trước, Lăng gia Lưu Thị đem sưu tập khó giải quyết nhân vật tư liệu phát cho bọn hắn nhìn qua. Trong đó thì bao hàm Lý Trường Sinh, đồng thời đứng hàng vị thứ hai. Vị thứ nhất là đến từ Hoàng thất thất hoàng tử Đậu Nguyên Biêu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà giả heo ăn thịt hổ, không chỉ có cải trang cách ăn mặc, càng đem khí tức thu liễm đến tam giai trình độ. Đây quả thực là làm cho người phạm tội. Nếu như Lý Trường Sinh không có ngụy trang, mượn mấy người bọn hắn hổ đàm, cũng không dám chủ động xúc phạm, người có tên cây có bóng. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông, nhất là Lý Trường Sinh vẫn là thực sự chiến tích, độc lập đối kháng 5 cái cao cấp ác ma, đồng thời cường thế chém giết trong đó 3 cái. Dạng này chiến tích so vượt cấp chiến thắng cấp 5 ngự yêu sư còn muốn tới khoa trương. Không giống nhau Lưu Thị huynh đệ kịp phản ứng, ngả hy bay lên, cấp tốc hướng về một cái khác Nam Minh hỏa diễm điểu đánh tới. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh lấy ra một thanh dài hơn 10 thước, người trưởng thành cánh tay phẩm chất hắc kim long thương. Phía trên trải rộng đại lượng phù văn, vì phát huy nhục thể ưu thế, hắn chuyên môn tìm Ninh Vi viện trưởng định chế chuôi này long thương. Cầm giữ có nhất định phá giáp, xuyên thấu chi năng, nếu như đem ngả hy đổi thành thiếu niên hồng long, Lý Trường Sinh cảm thấy mình còn có thể nhân vật khách mời một thanh thế giới khác long kỵ sĩ. Trên bầu trời, Nam Minh hỏa diễm điểu cả người vòng quanh đỏ bên trong mang trắng liệt diễm. Sử dụng liệt diễm bạo phát lực lượng, miễn cưỡng tránh đi ngả hy tấn công. Phốc, nhưng lại tại Nam Minh hỏa diễm điểu hoàn thành lẩn tránh trong nháy mắt. Lý Trường Sinh hai tay nhấc lên một chút, hắc kim long thương hơi sửa lại phương hướng. Mượn nhờ ngả hy trùng kích lực, trực tiếp xuyên qua Nam Minh hỏa diễm điểu lồng ngực. Theo một bên khác xông ra ngoài, một kích này, trực tiếp để Nam Minh hỏa diễm điểu nhận lấy trọng thương nghiệp. Càng không cách nào thoát ly hắc kim long thương trói buộc. Bởi vì Lý Trường Sinh lực lượng xa so với nó muốn tới cường đại. Nắm chặt hắc kim long thương hai tay vững như bàn thạch đồng dạng. Không giống nhau Nam Minh hỏa diễm điểu tránh thoát, ngả hy thân hình chuyển một cái. Tại nó sợ hãi dị thường dưới con mắt. Bén nhọn răng nanh xuyên thủng nó cái kia thon dài cái cổ. Thu, răng rác, ngả hy đầu dùng lực kéo một cái. Nam Minh hỏa diễm điểu yếu ớt cái cổ liền bị trực tiếp cắn đứt. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Như vậy bị mất mạng. Cùng một thời gian, anh Tuấn uy vụ thiếu niên chịu đựng không nổi. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng huynh đệ của hắn một dạng. Ý thức hải đồng dạng nhận lấy chấn động. Lúc này, anh Tuấn uy vụ thiếu niên ba cái yêu sủng đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Đi, đi mau, anh Tuấn uy vụ thiếu niên đẩy ra huynh đệ của hắn. Hắn biết rõ lấy tình huống hiện tại, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể trốn được một người. Hắn dứt khoát đem hy vọng sống sót để cho huynh đệ của hắn. Ngoài dự liệu chính là, bình thường thiếu niên cái gì cũng không nói, vội vàng ngồi cưỡi lấy bị trọng thương Nam Minh hỏa diễm điểu chạy trốn. Một chút chần chờ đều không có, anh Tuấn uy vụ thiếu niên ấy ấy không nói gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cưỡng ép áp vô ý thức biển chấn động, không để ý tăng thêm thương thế chuẩn bị lễ vật triệu hoán yêu sủng. Muốn vì huynh đệ của hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Khải Lan dùng đào đất dây leo thành công trói buộc lại một cái hề thử. A ngốc ngay sau đó vung ra nhất chảo, hề thử cứng cỏi dị thường da lông còn như tờ giấy. Bị cự chảo trực tiếp xuyên thủng, chết không thể chết lại. Phốc, chính muốn tiếp tục triệu hoán anh Tuấn uy vụ thiếu niên lần nữa miệng phun máu tươi. Cứ thế mà đánh gãy triệu hoán. Thần sắc càng là uể oải suy sụp, cũng là ở thời điểm này, ngả hy vọt tới anh Tuấn uy vũ trước mặt thiếu niên. Lý Trường Sinh ánh mắt như kiếm, trong nháy mắt đâm ra hắc kim long thương, anh Tuấn uy vũ thiếu niên không kịp phản ứng, cái cổ thì bị xuyên thủng, máu tươi như suối phun ra ngoài, hắn nắm chắc long thương, hai mắt trừng rất lớn, miệng giật giật, cuối cùng mềm mại co quắp ngã xuống đất, không hơi thở. Ca, tại anh Tuấn uy vũ thiếu niên ngã xuống về sau, mới chạy vài trăm mét bình thường thiếu niên rõ ràng hoảng hồn. Làm cho người châm chọc là, bình thường thiếu niên cũng không có vì thân ca ca bị giết mà cảm thấy bao nhiêu phẫn nộ. Chủ yếu là đối tử vong tràn đầy hoảng sợ, bọn họ là thân huynh đệ, số tuổi tướng không kém một tuổi, chỉ là cùng huynh trưởng của hắn so sánh, hắn thì bình thường rất nhiều, mỗi cái phương diện đều bị áp chế cái chủng loại kia. Phụ mẫu, bạn thân, tộc người xưng tán thủy chung đều là huynh trưởng, nhưng xưa nay không phải hắn. Dần già, hắn ngược lại đối với mình gia huynh lớn lên tràn đầy ghen ghét. Chỉ bất quá hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài. Tại giết chết anh Tuấn uy vũ thiếu niên về sau, Ngả Hy kích động cánh, giống như gió táp lực ảnh đồng dạng, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, cực tốc truy hướng Bình Phàm thiếu nam. Nam Minh Hỏa Diễm Điểu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại như thế nào có thể cùng Ngả Hy đánh đồng. Tại phương diện tốc độ cả hai chênh lệch hơn hai lần. Nhanh, nhanh điểm, nghe được phía sau truyền đến tiếng vang, bình thường thiếu niên sắc mặt đại biến, tâm lý càng phát ra lo nghĩ bất an, chỉ là vô luận hắn như thế nào thúc giục Nam Minh Hỏa Diễm Điểu. Không chỉ có không cách nào kéo dài khoảng cách, ngược lại khoảng cách càng kéo càng gần, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, cả hai cũng chỉ còn lại có hơn 10 mét khoảng cách. Lý Trường Sinh nghiêng nâng Hắc Kim Long Thương, mượn nhờ Ngả Hy thế xong, thuận thế đâm về bình thường thiếu niên giữa lưng. Xùy, bình thường thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, một cỗ kịch liệt đau nhức thì theo ở ngực truyền đến. Hắn hơi giật mình cúi đầu nhìn lấy xuyên thấu đi ra long thương mũi thương. Trong mắt tràn đầy hối hận, miệng của hắn giật giật, muốn nói chuyện, làm thế nào cũng không mở miệng được. Nguyên bản lấy huynh đệ bọn họ bản sự, lại thêm mưu đồ ám toán. Ngoại trừ mịt mờ mấy người bên ngoài, tất cả đều khó có thể đào thoát. Đáng tiếc, bọn họ hết lần này tới lần khác gặp Lý Trường Sinh. Tạo hóa trêu ngươi. Tại rút ra Hắc Kim Long Thương về sau, bình thường thiếu niên theo Nam Minh Hỏa Diễm Điểu trên lưng té xuống. Cuối cùng ngã thành một đám thịt nát, không phải Nam Minh Hỏa Diễm Điểu không cứu chủ nhân của nó. Chủ yếu là nó đang ở vào phản phệ bên trong, căn bản bất lực cứu trợ. Rất nhanh, Nam Minh Hỏa Diễm Điểu cũng bước bình thường thiếu niên theo gót. Nó thi thể bị Lý Trường Sinh lấy đi. Lý Trường Sinh bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, tổng cộng thu hoạch được 3 mai không gian giới chỉ. Lưu Thị huynh đệ vận khí quá kém, mới giết chết một vị, liền bị Lý Trường Sinh phản sát. Nếu như lại chờ một đoạn thời gian, tướng tin thu hoạch của bọn hắn đem về càng nhiều. Trước tiên, Lý Trường Sinh không có xem xét chiến lợi phẩm, mà chính là đi vào cỗ kia người mặc nguyên linh học phủ phục sức thi thể trước mặt. Cỗ thi thể này khuôn mặt biển dạng, Lý Trường Sinh không cách nào từ dung mạo phía trên phân biệt thân phận. Bất quá theo chiều cao của hắn, hình thể đến xem, rất có thể là từ Tường Trí, Tiền Trí cùng Chu Tường bên trong một vị, hy vọng không phải từ Tường Trí đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, bắt đầu kiểm tra cái này 3 mai không gian giới chỉ, tìm kiếm liên quan tới cỗ thi thể này thân phận lệnh bài. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đến có kết luận, đây là năm thứ 3 học viên Chu Tường thi thể. Không do dự, Lý Trường Sinh đem Chu Tường thi thể để đặt tại một bộ trong quan tài kiếng. Cỗ này quan tài thủy tinh đến từ Nguyệt Tinh Linh Vương tộc. Có thể hữu hiệu phòng ngừa thi thể hư thối. Lý Trường Sinh đem quan tài thủy tinh chứa vào thuộc về Chu Tường trong không gian giới chỉ. Hắn chuẩn bị đi trở về sau liền đem cái mai không gian giới chỉ này giao cho Từ Văn Hoa. Lại để cho hắn chuyển giao cho Chu Tường thân nhân. Hắn có lẽ không phải người tốt, nhưng trong lòng cũng có thuộc về mình kiên trì. Lý Trường Sinh không có lập tức xem xét chiến lợi phẩm. Bắt đầu quét dọn chiến trường, tiêu trừ hiện trường chiến đấu dấu vết. Không bao lâu, Lý Trường Sinh tìm một cái nơi yên tĩnh. Bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm, tại cái này một nhóm yêu sủng trong thi thể, Lý Trường Sinh coi trọng nhất cũng là hai cái Nam Minh Hỏa Diễm Điểu thi thể. Lấy hắn chiết xuất dẫn cùng trước kia hàng tôn, có cơ hội để quan miện xí Diễm Điểu Chu Tước huyết mạch càng tiến một bước. Đạt tới cùng Phượng Hoàng huyết mạch bình đẳng cấp độ, cũng không biết đến lúc đó nó chủng tộc có thể hay không lần nữa tăng lên. Không do dự, Lý Trường Sinh đem được từ Lưu Thị huynh đệ hai mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Một tòa từ các loại bảo vật tạo thành tiểu sơn xuất hiện. Xốc xếch chồng chất tại Lý Trường Sinh trước mặt, quy củ cũ, Lý Trường Sinh lấy ra Lưu Thị huynh đệ vật phẩm tùy thân cùng thân phận lệnh bài. Chỉ huy quan miện xí Diễm Điểu tiêu hủy, tại nhóm này đồ vật bên trong. Hồn tinh, yêu hạch cùng tài liệu tự không cần phải nói. Đối Lý Trường Sinh tới nói lại là một khoản không ít ích lợi. Bất quá, hắn càng xem trọng vẫn là có thể tăng lên hắn thực lực bảo vật. Có thể bị hắn để ý bảo vật, tổng cộng cũng liền ba kiện. Theo thứ tự là một bình đan dược, một khối tinh thạch cùng một miếng ngọc. Lý Trường Sinh mở ra nắp bình, đổ ra một cái màu vàng óng đan dược. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tràn ngập ra. Đây là nhiên thần đan. Nói chuyện chính là Khải Lan. Nàng gần nhất trầm mê ở đan dược chi đạo. Có thể phân biệt tuyệt đại bộ phận đan dược. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên Khải Lan hỏi. Nó có cái gì tác dụng? Có thể thiêu đốt tinh thần lực. Trong thời gian ngắn có thể cho tinh thần lực của ngươi cường độ tăng nhiều. Chỉ bất quá sau đó tinh thần lực của ngươi đem về trên diện rộng lui bước. Thậm chí có hàng giai khả năng. Nói đơn giản một chút, đây chính là liều mạng dùng đan dược. Chỉ bất quá đối tượng là ngự yêu sư. Nếu như cường độ tinh thần lực tăng nhiều, ngự yêu sư thuần gian di động khoảng cách đem sẽ biến càng xa. Có thể thi triển càng nhiều bí pháp, vân vân, tới đối đầu cũng là nhiên thần đan hậu di chứng. Trừ phi gặp phải nguy hiểm tính mạng, nếu không người nào cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, đến mức Lưu Thị huynh đệ vì sao không dùng nhiên thần đan. Chủ yếu là bọn họ bị Lý Trường Sinh đánh một trở tay không kịp. Căn bản không kịp sử dụng, liền bị Lý Trường Sinh giết chết. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ nhiên thần đan, hắn tự nhiên hy vọng cả một đời đều không cần đến. Bất quá ai có thể báo trước tương lai đây? Kiện thứ hai là màu ngà sữa tinh thạch hình dáng bảo vật. Lý Trường Sinh đối với cái này biểu thị rất quen thuộc. Bởi vì đây cũng là một khối nguyên tố kết tinh, chỉ bất quá lần này hắn lấy được là quang minh hệ nguyên tố kết tinh. Hắn không biết cầm giữ có quang minh tinh linh ngự yêu sư. Cái này viên quang minh nguyên tố kết tinh cũng chỉ có thể thả tại trong không gian giới chỉ. Nếu như tìm không thấy, người hữu duyên, vậy cũng chỉ có thể cầm lấy đi đấu giá. Lý Trường Sinh không thiếu hồn tinh, hắn tự nhiên nóng lòng lấy vật đổi vật, theo như nhu cầu. Lúc này, Lý Trường Sinh cầm lấy miếng ngọc, đem ý niệm của mình chìm dần trong đó. Sau một khắc, một vài bức hình ảnh, từng màn tràng cảnh điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Lộ ra ánh mắt kinh ngạc, khó trách Lưu Thị huynh đệ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tập hợp. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là trùng hợp, không nghĩ tới lại là môn bí pháp này quan hệ, cũng không biết lăng gia Lưu Thị những người khác có thể hay không môn bí pháp này. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, môn bí pháp này mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, không cách nào tăng phúc yêu sủng chiến lực. Nhưng tác dụng của nó rất lớn, nhất là tại hỏa diễm bí cảnh chỗ như vậy, tuyệt đối có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Cách chương.